Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 636, nhất định diệt vong. Liền xem như người bình thường cầm tới, cũng có thể tùy tiện giết chết cấp A dị năng giả. Nghe được Mễ Đa Kỳ lời nói về sau, Lạc Phong đôi mắt nhịn không được nheo lại, đồng thời đối với cái kia thượng đế chi nhận cũng càng là hiếu kỳ. Mễ Đa Kỳ không biết Lạc Phong suy nghĩ gì, chỉ là không ngừng gật đầu. Không sai, cái kia thượng đế chi nhận uy lực là ta thấy tận mắt, tuyệt đối không sai. Thượng đế chi nhận, a, Lạc Phong nhịn không được cười lạnh. Danh tự là các ngươi gia tộc người chính mình dạy a. Mễ Đa Kỳ sững sờ dưới, không biết Lạc Phong có ý tứ gì, nhưng cũng không dám do dự, như cũ liên tục không ngừng gật đầu. Không sai, thượng đế chi nhận là cha ta cho nó đặt tên. Trước đó từ cha ta nơi đó ngẫu nhiên nghe được, thượng đế chi nhận lúc trước cũng không gọi tới đế chi nhận, mà gọi là cái gì ma đao. Nhưng cha ta cho rằng, đây là trời cao ban cho gia tộc bọn ta lưỡi dao sắc bén. Thanh này lưỡi dao sắc bén hội chỉ huy chúng ta đóng vai phụ gia tộc hướng đi đỉnh phong, vinh diệu nhất con đường. Cho nên, cha ta liền gọi nó vì thượng đế chi nhận. Dạng này a, Lạc Phong gật gật đầu. Hiện tại, hắn không sai biệt lắm minh bạch. Cái này thượng đế chi nhận, hẳn là đóng vai phụ gia tộc tộc trưởng, cũng chính là Mễ Đa Kỳ lão cha. Một lần tình cờ tiến vào thần ma chiến trường, sau đó từ nơi đó đạt được một cây ma đao, cho dù là người bình thường cầm, cũng có thể tùy tiện chém giết một tên cấp A dị năng giả. Căn cứ uy lực này, Lạc Phong cũng kém không nhiều có thể đoán được, thanh này ma đao, khẳng định không phải những tiểu binh kia sử dụng. Đạt được muốn biết liên quan tới thượng đế chi nhận sự tình về sau, Lạc Phong lại dùng chân đạp hai lần Mễ Đa Kỳ. Thượng đế chi nhận sự tình, cứ như vậy, liên quan tới kia cái gì tình thế kế hoạch, là cái gì? Cái này, Mễ Đa Kỳ biến sắc, nhưng không có theo vừa rồi một dạng cấp tốc mở miệng. Xem ra, cái này tình thế kế hoạch tại các ngươi gia tộc trong suy nghĩ, muốn so thượng đế chi nhận còn muốn chân quý a. Lạc Phong như có điều suy nghĩ nhìn lấy Mễ Đa Kỳ, cười cười, nhưng cũng không ép hỏi nữa, chỉ là chậm rãi nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này tình thế kế hoạch người tham dự, trừ các ngươi đóng vai phụ gia tộc bên ngoài, hẳn là còn có người khác. Ta ngoài ý muốn nghĩ không phải nói các ngươi đóng vai phụ gia tộc liên thủ với người nào, mà là tại các ngươi gia tộc phía sau, có người trong bóng tối giúp đỡ bọn ngươi. Cái này tình thế kế hoạch, cũng là đối phương nói ra, thậm chí ngay cả mang theo cái này thượng đế chi nhận, cũng là đối phương tặng cho các ngươi gia tộc. Lạc Phong nhìn lấy sắc mặt chấn kinh lại mê mang Mễ Đa Kỳ, khẽ cười nói, những này, ngươi hẳn còn chưa biết, có lẽ tại các ngươi toàn bộ đóng vai phụ trong gia tộc, cũng chỉ có hôn từ được đến thượng đế chi nhận cha ngươi, cùng ngươi ra ra hai người mới biết tình huống thật. Căn cứ vừa rồi Mễ Đa Kỳ miêu tả liên quan tới thượng đế chi nhận tình huống, Lạc Phong đã có thể đoán được, cái gọi là thượng đế chi nhận tuyệt đối là Mễ Đa Kỳ lão cha theo gia gia tại thần ma chiến trường bên trong thu hoạch được một kiện ma tộc vũ khí. Người bình thường sử dụng liền có thể tùy tiện chém giết một tên cấp A dị năng giả. Đầy đủ nói rõ cái này đem vũ khí chỗ bất phàm. Cường đại như vậy vũ khí, tuyệt đối không thể lại tồn tại thần ma chiến trường biên giới. Mà nương tựa theo Mễ Đa Kỳ lão cha cùng ra ra hai người bọn họ thực lực, Lạc Phong tin tưởng bọn họ là tuyệt đối vô pháp xâm nhập thần ma chiến trường bên trong. Thậm chí nhiều nhất cũng là tại biên giới bồi hồi. Thế nhưng là bọn họ là như thế nào đạt được cường đại như vậy vũ khí? Lạc Phong tuyệt không cho rằng hai người bọn họ ủng có cái gì chủ giác quang hoàn. Tùy tiện đi cái đường đều có thể nhặt được cường đại như vậy vũ khí. Lại thêm Mễ Đa Kỳ trong miệng, gia tộc bọn họ chuẩn bị thi triển tình thế kế hoạch. Lạc Phong không sai biệt lắm liền có thể xác định, cái gọi là thượng đế chi nhận, hẳn là một cái ma tộc cường giả, đưa cho đóng vai phụ gia tộc. Đương nhiên, sẽ không không công đưa cho bọn họ. Tình thế kế hoạch cũng là điều kiện. Tình thế kế hoạch cụ thể là cái gì? Lạc Phong không được biết. Bất quá theo ma tộc móc nối, hắn không sai biệt lắm cũng có thể biết cái đại khái. Có lẽ, theo chính mình cái kia một mực đến, thì tồn tại trong cõi U Minh cảm giác có quan hệ. Ma tộc, rốt cục muốn hướng địa cầu động thủ. Lạc Phong rất nhanh liền bội phục từ bản thân cơ trí tới. Nhìn trên mặt đất Mễ Đa Kỳ, Lạc Phong cũng không có ý định hỏi nhiều nữa. Nhìn hắn bộ dạng này, hiển nhiên cũng chỉ là biết cái tình thế kế hoạch là cái nghiêu bức hống hống kế hoạch. Nhưng đến là làm gì? Hắn cũng không biết, đã vô pháp từ trong miệng hắn được cái gì hữu dụng lòng tin. Cái kia Mễ Đa Kỳ tác dụng, đối Lạc Phong mà nói, cũng kém không nhiều không có. Đương nhiên, không sai biệt lắm cũng không phải là toàn bộ không có. Chí ít, hiện tại Mễ Đa Kỳ đối Lạc Phong tới nói, còn có tốt nhất có một cái tác dụng. Lạc Phong nhếch miệng quỷ dị cười một tiếng, nhưng sau đó xoay người cách không một trường vỗ ra. Vô hình khí lưu, chấn động không khí, trong nháy mắt oanh đến cẩn trọng trên cửa. Oanh, một tiếng. Cẩn trọng cửa phòng trực tiếp biến thành toái phiến, động tĩnh to lớn, gây nên cửa bảo tiêu chú ý. Tại cửa phòng nổ tung đồng thời, mấy cái bảo tiêu sắc mặt đại biến, cũng không lo được còn sẽ có nguy hiểm gì. Trực tiếp chui vào giữa phòng, thiếu chủ, tiến gian phòng về sau, một đám bảo tiêu không nhìn thấy người khác, chỉ thấy nằm trên mặt đất, bộ dáng thê thảm Mễ Đa Kỳ. Đương nhiên, cũng còn có một cái khác nơi hẻo lánh, đã sớm thi thể rét lạnh sát bộc năm. Chỉ bất quá, giờ phút này Mễ Đa Kỳ đã rốt cuộc chống đỡ không nổi, đã hôn mê. Giờ phút này gian phòng hỗn loạn tưng bừng, mà Lạc Phong đã sớm rời tửu điếm, một lần nữa trở lại hoàng cung. Vũ hội còn chưa kết thúc, mà nhìn bộ dạng này, không đến một lượng điểm là sẽ không kết thúc. Trong đám người quét mắt, Lạc Phong không nhìn thấy Lê Tháng. Sau đó nghĩ đến, hẳn là nàng cái kia người đại diện nhìn thấy vừa mới nàng và mình đợi cùng một chỗ. Sau đó lại sinh lòng cái gì tâm tư gì, lôi kéo nàng rời đi. Đối với cái này, Lạc Phong cũng không để ý. Lê Tháng là một mầm mống tốt, Lạc Phong thực là không muốn từ bỏ. Bất quá hắn cũng biết, Lê Tháng chắc chắn sẽ không dễ nổi giận như vậy ca hát. Lựa chọn cùng hắn học tập, cho nên Lạc Phong cho Lê Tháng thời gian cân nhắc, đầy đủ thời gian cân nhắc. Lạc Phong có phi thường lớn nắm chắc, chỉ cần Lê Tháng lựa chọn hắn, như vậy hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, đem Lê Tháng dị năng giác tỉnh. Đến lúc đó Lê Tháng tuyệt đối sẽ là một tên làm cho cả cổ võ giới cùng dị năng giới đều run rẩy tồn tại. Về phần đóng vai phụ gia tộc bên kia, Lạc Phong tạm thời không muốn để ý tới. Bất quá, gia tộc bọn họ đã dám cùng ma tộc liên thủ, cái kia chính là nhất định diệt vong. Lạc Phong không có thông báo bất luận kẻ nào, thì lặng yên rời đi Anh Quốc, trở lại Hoa Hạ, Kinh Thành, Trung Nam Hải. Lúc này Hoa Hạ chính là buổi chiều, mà Hạ Niên cái này số 3 thủ trưởng cũng khó được có đoạn nhàn nhã thời gian, đang ngồi ở một cái ghế trúc bên trên híp mắt phơi nắng. Nhưng hắn đang suy nghĩ gì không có ai biết. Bỗng nhiên Hạ Niên sau lưng không khí một cơn chấn động, Lạc Phong từ trong không khí cất bước đi ra. Tại Lạc Phong mới vừa xuất hiện thời điểm, hắn thì cảm nhận được có mấy đạo sát cơ khóa chặt lại chính mình. Bất quá tựa hồ là xác nhận thân phận của mình. Sát cơ chớp mắt là qua. Hạ gia gia, Lạc Phong tiếng la về sau. Cũng không khách khí, ngồi tại Hạ Niên bên cạnh. Tiểu Phong a, Hạ Niên mở to mắt, nhìn lấy bên cạnh Lạc Phong. Cười cười, người cái này xuất quỷ nhập thần đến, là có không phải có chuyện đặc thù gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.